Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1302, Vàng Sam cùng Kim Bảo. Canh thứ hai, thời gian lại một lần quá nhanh chóng lên. Đầu tiên là thiên ma đường nối sự tình, nhanh chóng lan truyền mở ra. Ở người ma hai đại thánh vực bên trong, đều gây nên náo động to lớn. Không khỏi có rất nhiều tu sĩ suy đoán thiên địa này đại biến nguyên nhân. Đương nhiên cũng không nghĩ ra cái gì, nhưng ít ra đều cảm giác được một cái gió nổi mây vần đại thời đại đang ở đến. Này đại thời đại đến là kỳ ngộ, có lẽ cũng là hảo kiếp. Là nắm lấy kỳ ngộ, vẫn là thành hảo kiếp cho bụi, liền xem mọi người thủ đoạn tâm kế. Nhân tộc cùng thiên ma tộc bên kia cũng bắt đầu có mênh mông cuồn cuộn đội ngũ kết bạn đi vào trong thế giới của đối phương. Lang bạt du lịch cũng tìm kiếm lên cơ duyên đến. Vẻn vẹn lại 3.000 năm sau, cái thứ hai đại thế giới đường nối mở ra. Bách tộc lãnh địa chủng tộc chuyên môn bách tộc thánh vực cũng cùng loài người giáp giới lên, lại là một phen tranh đấu thương thảo. Cuối cùng, cũng như thiên ma đường nối bình thường, bách tộc cùng nhân tộc này hai tộc cũng lẫn nhau mở ra, ai cũng không phong tỏa. Lại 3.000 năm sau, cái thứ ba đại thế giới đường nối mở ra, yêu thú bộ tộc chuyên môn yêu thú thánh vực cũng cùng loài người liên thông. Nhân tộc, thiên ma, yêu thú, bách tộc bên trong cao thủ thế giới triệt để liên thông. Thiên địa đại loạn, tất cả những thứ này cùng Phương Tuấn Mi không có quan hệ. Hắn còn đang trong thế giới kịch độc kia tu luyện, cùng loài người trong 18 tầng địa ngục tu sĩ cũng không lớn bao nhiêu quan hệ. Cứ việc tin tức đã truyền đến nơi này, nhưng nơi này nhưng vẫn là nhân tộc luân hồi chi địa. 18 tầng địa ngục, thâm lam địa ngục bên trong, nhiệt độ cực hàn. Trời cao tuyết bay, tu sĩ nhân tộc ở đây nơi tụ tập, gọi là Thiên Tuyết Thành. Trong thành tu sĩ gần nhất nghị luận nhiều nhất, chính là tứ đại tộc thánh vực liên thông việc. Mỗi người là tán gẫu khí thế ngất trời. Thôi, lão đệ, không nói chuyện việc này. Hai người chúng ta, ngay cả mình luân hồi ấn ký đều còn không có tìm được. Nghĩ nhiều như thế cũng là vô dụng. Đến cảnh giới trí nhân sau, nói không chắc có thể đi trong ba đại thánh vực kia tìm kiếm chút cơ duyên. Nào đó gian tửu lâu, góc chỗ, một cái một thân lam bào, tướng mạo cao cổ, đầu đội ngân quan ông lão, thổn thức nói rằng, cảnh giới tự nhiên là tổ khiếu hậu kỳ. Đồng, đối diện tu sĩ nghe vậy, gật gật đầu, tầng tầng đem chén rượu thả xuống. Phảng phất trong lòng có tích tụ, người này là cái khí chất có chút âm lãnh hán tử trung niên. Một thân áo xanh, báo đầu hoàn mát, bìu bụng lang eo, ánh mắt cuồng dã ngạo khí, để chén rượu xuống sau, vây quanh hai tay, sâu sắc nhìn chăm chú đối diện lam bào ông lão một mắt. Đột nhiên truyền âm nói rằng, không dối gạt đạo huynh, đến trung ương thánh vực. Rơi xuống 18 tầng địa ngục, ta mới biết tìm về luân hồi ấn ký là khó như thế. Ta cả đời hối hận nhất sự tình một trong, khẳng định có tiếp nhận rồi một vị kia điều kiện, đáp ứng giúp hắn đồ đệ trước tiên tìm về luân hồi ấn ký. Nàng không tìm về, làm chính ta không có cách nào đi tìm. Trời mới biết phải chờ tới ngày nào. Không công không độ lượng lớn thời gian. Lam bào ông lão nghe vậy, ném cho hắn một cái đồng bệnh tương liên vậy, cay đắng ý cười. Ai mà không đây? Lam bào ông lão truyền âm trả lời. Nhưng nắm tiền tài của người, cùng người tiêu tai, nguyên vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu thật sự thành công, hai người chúng ta đều có thể được cảnh giới trí nhân công pháp tu luyện. Cũng không tính thiệt thòi. Thanh niên hán tử gật gật đầu. Đây là hắn duy nhất yên tịch. Lam bào ông lão tên là Đào Nam Sơn. Thanh niên hán tử tên là Lãng Cô. đều là ở nhân tộc bốn thánh vực ở ngoài biển đảo biệt lập trên khổ tu tu sĩ. Một ngày nào đó, không biết hạnh cùng bất hạnh, bị một cái vô pháp chống lại cao thủ tìm tới cửa. Ưng thuận chỗ tốt, lại thêm lấy lực ép người, để bọn họ giúp mình đồ đệ đi tìm về luân hồi ấn ký. Lúc này mới có ngày hôm nay lần này đối thoại. Đi thôi, một chuyến này dừng đủ lâu. Ta nghĩ một vị kia chỉ sợ cũng đã thiếu kiên nhẫn. Phải tiếp tục tìm kiếm. Đào Nam Sơn lại nói một câu. Trước tiên đứng lên rời đi. Lãng cô cũng đứng lên rời đi. Cũng không ra khỏi cửa. Trực tiếp quá rồi đại sảnh. Tiến vào hậu viện. Gõ mở ra một cánh cửa đến. Cửa lớn mở ra sau. Là trong đó vàng sam. Ở ngoài khoác trắng như tuyết áo khoác lông cô gái trẻ. Thướt tha cao lớn vóc người. Hai cái cong cong con mắt. Phảng phất cong cong mặt trăng. Sáng sủa rồi lại mơ hồ. Tâm sự nặng nề bình thường. Cả người tỏa ra nồng nặc mộc nguyên khí khí tức. Khí chất tinh khiết kỳ ảo. Như không cốc chi hoa. Chân trời chi nguyệt. Đạo hữu. Hai chúng ta thương đã tốt gần như. Có thể xuất phát, Đào Nam Sơn nói rằng, còn có hai cái đây. Vàng sam nữ tử nói rằng, lãng cô nói, Triều Vân huynh hẳn là cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Cho tới cái kia ngạo khí tiểu tử, bản sẽ không có làm sao bị thương. Hẳn là vẫn ở tu luyện, xung kích tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới đi. Gọi lên, vàng sam nữ tử lạnh nhạt nói hai chữ, ngữ điệu ngắn gọn. Không giận tự uy, hai người nghe vậy, phân công nhau mà đi. Rất nhanh, từng người mang theo một người lại đây. Cùng Đào Nam Sơn đồng thời, là cái một thân phong độ của người trí thức bạch y người đàn ông trung niên. Xinh dáng vẻ đường đường, chưa ngữ trước tiên cười, chọc người hảo cảm. Người này tên là Triều Vân, là cái ở thiên ma loạn hải tu hành tu sĩ nhân tộc. Cùng lãng cô đồng thời đến, lại là cái kim bào thanh niên, vẻ ngoài càng là không tầm thường, nhã nhặn tuấn tú lại tinh thần phấn chấn, giữa hai lông mày có cỗ không giấu được phong mang ngạo khí. Chậm gì gì, thong dong đi tới dáng vẻ, càng là tràn ngập không nói ra được tự tin, cả người đều tỏa ra quang một dạng chói mắt, đồng dạng là chưa ngữ trước tiên cười. Nhưng nụ cười liền có chút quái lạ, phảng phất phát hiện một cái chỉ có tự mình biết rất có thú bí mật bình thường. Trong đôi mắt đều muốn cười đến nở hoa. Lại đây sau, nhìn thấy cái kia vàng sam nữ tử, càng là thần thần bí bí nở nụ cười, ý tứ sâu xa. Cái kia vàng sam nữ tử ném cho hắn một cái liếc mắt. Trong bốn người này, liền mấy cái này kim bào thanh niên làm nàng thường thường cảm giác khó chịu đến nghiến răng, nhưng một mực hắn lại thật rất lợi hại, có thể lấy tổ khiếu trung kỳ cảnh giới bị sư phó của nàng nhìn lên, đồng thời nửa đe dọa nửa mời đi vào trong chi đội ngũ này đến, đương nhiên là có mấy phần thực lực. Bốn vị thâm lam địa ngục ta đã không dự định lại ở lại, chúng ta đi trong địa ngục khác tìm kiếm ta luân hồi ấn ký ký chủ. Cái kia vàng sam nữ tử nói rằng, bốn người lấy nàng dẫn đầu, tự không ý kiến, đồng thời gật đầu đồng ý, cũng không nói nhảm nhiều, lập tức xuất phát, lên đường sau, không có quá đuổi, chỉ lấy phổ thông thân pháp thần thông, ở này băng tuyết thế giới bầu trời phi hành, phía dưới trong thiên địa, vẫn có rất nhiều nghiệp chướng oán linh nơi tụ tập rải rác, nhưng đã tất cả đều là phổ thông tộc nhân. Tuy là như vậy, nhưng cũng chưa chừng chính mình luân hồi ấn ký ký chủ liền xuất hiện ở những người này bên trong. Một đường lại đây, năm người đều là thần thức bay quét, liên tiếp bay mấy tháng, mọi người rơi xuống đất, mở ra động phủ khôi phục. Trong năm người, cái kia kim bào thanh niên cảnh giới thấp nhất, nhưng tựa hồ pháp lực sử dụng càng kéo dài bình thường. Chỉ khôi phục mấy cái canh giờ, liền ra động phủ đến. Động phủ vị trí là ở một chỗ sông băng chỗ cao, cách mặt đất 3-4 ngàn trượng, kim bào thanh niên đứng thẳng ở ngoài động phủ, nhìn xuống phía dưới màu xanh trắng sơn hà mặt đất, ánh mắt ôn hòa trong sáng, không nói ra được tiêu sái bất quần. Vào giờ phút này, đã là trăng lên giữa trời thời gian, sáng sủa ánh trăng rơi xuống đến, chiếu vào trong thế giới băng tuyết này, hiển nhiên đặc biệt sáng sủa lành lạnh, lạnh lẽo gió lạnh, càng làm tâm thần người tỉnh táo không gì sánh được. Ha, kim bào thanh niên phảng phất rất hưởng thụ lạnh nhếch không khí. Hít sâu mấy ngụm lớn, xem qua mặt đất, lại ngước nhìn đầy trời ngôi sao, đầy mắt si mê say mê vẻ. Quá rồi trăm tức sau, phía sau có nhẹ nát vang lên tiếng bước chân. Cái kia vàng sam nữ tử cũng lặng yên đi ra, đi tới cái kia kim bào thanh niên bên người, cùng hắn đứng sóng vai, hít vài hơi khí lạnh, cũng học cách của hắn, ngước nhìn lên trong bầu trời ngôi sao lên. Trong năm người, càng thuộc nữ tử này pháp lực nhất no đủ hùng hồn. Đã là trí nhân bên dưới cực hạn. Ngoặc kép, ngươi có phải là nhận ra ta? Ngươi xem ánh mắt của ta và những người khác không giống nhau. Vấn đề này, ta đã sớm muốn hỏi ngươi. Sau một chốc sau, vàng sam nữ tử đột nhiên mở miệng, hỏi ra một cái cực quái lạ vấn đề. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời? Ta đương nhiên nhận ngươi. Ngươi là Tiên Lê Đại Tôn ba đồ đệ Bích Linh Nhi. Kim bào thanh niên từ tốn nói. Không, ta là nói chân chính ta. Sư phụ của ta cùng sư huynh sư tỷ đối với ta cố nhiên rất tốt, nhưng ta xem ra đến, bọn họ có rất nhiều chuyện gạt ta, đặc biệt là thân phận của ta. Vàng sam nữ tử nhìn phía hắn, ánh mắt cực anh khí kiên cường, không giống bình thường nữ tử nhu nhược hối tiếc. Kim bào thanh niên nghe vậy, nhíu nhíu mày, tựa hồ rất khổ não, đau đầu một cái, mới nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta ở sư phụ của ngươi trước mặt phát thề, bất luận ta có biết hay không ngươi, đều cái gì cũng không cho phép nói. Lão già này, khôn khéo lắm. Vàng sam nữ tử nghe vậy, phiền muộn đến cực cay đắng nở nụ cười. Ta thường thường mơ tới một cái mặc áo trắng người. Ngươi biết hắn sao? Vàng sam nữ tử lại hỏi. Vấn đề này, ta cũng không thể nói. Kim bào thanh niên không có nhiều suy nghĩ, lại lắc đầu. Vàng sam nữ tử nghe vậy, kiều hừ một tiếng, ném cho hắn một cái dữ dằn ánh mắt, trong thần sắc lộ ra yêu hận rõ ràng ngốc thoải mái. Kim bào thanh niên vui cười ha ha, nhưng ánh mắt lập tức tầm nhìn lên, nói rằng, bất luận ngươi là ai, chăm chú trước mắt, tổng sẽ không sai. Ngươi hiện tại có như thế một cái cao minh sư phụ, nhớ tới nhiều từ trên người hắn đào chút thứ tốt đến. Nhân tộc thánh vực cùng bách tộc thánh vực đường nối đã liên thông, nên gặp gỡ người, sớm muộn cũng sẽ gặp gỡ, há lại là giấu có thể giấu được. Vàng sam nữ tử nghe vậy, lộ ra vẻ cân nhắc đến, đi vào tu luyện đi, không có tuyệt đỉnh thực lực, bất luận có biết hay không chính mình là ai, đều là người khác bày bố quân cờ. Kim bào thanh niên nói, ngữ điệu nghiêm túc mấy phần, phảng phất đang dạy dỗ hậu bối bình thường. Ta cảnh giới cao hơn ngươi. Vàng sam nữ tử không phục nói, chừng đôi mắt đẹp nhìn hắn. Ha ha ha, kim bào thanh niên nghe lại là cười to, không nói ra được thoải mái, nói rằng, được được được, ta lăn đi vào tu luyện, nơi này tặng cho ngươi từ từ xem. Nói xong, xoay người hướng trong động đi đến. Vàng sam nữ tử nghe lại kiều hừ một tiếng, trong mắt chảy qua mấy phần vẻ đắc ý, nhưng ngay lúc đó liền ánh mắt chấn động, thần sắc bừng tỉnh lên. Này tâm tình, thực sự không giống bình thường nàng, phảng phất vượt qua cái kia kim bào thanh niên, từ trên người hắn chiếm được một điểm thượng phong, là nội tâm ẩn sâu một cái mơ ước bình thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,